1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, cái bào. Lý Hòa một chương sổ tiết kiệm lật xem, tồn nhiều nhất là Lý Long cùng Lưu Lão Tứ, Đại Tráng cùng Lý Huy mấy người, mỗi người 50 vạn, hiển nhiên đều là trước khi đến thương lượng xong. Mà Dương Học Văn chỉ cất 200 ngàn, đoán chừng hắn là không đồng ý vài người khác như thế liều lĩnh. Còn lại chính là Lưu Truyện Kỳ đám người góp vốn khoản. Lấy Hà Lão Tây 6 vạn khối cao cư đứng đầu bảng. Sau đó chính là 1 vạn, 2 vạn, 8 ngàn, 5 ngàn, trong đó ít nhất Lý Trí chỉ có 3 ngàn khối. Lý Huy cau mày một cái, theo hắn ý nghĩ. Hắn vốn là không định mượn một phân tiền cho bọn hắn. Bọn hắn có bao nhiêu coi như bao nhiêu. Hắn không thể giúp dài bọn hắn tại trên thị trường chứng khoán phát tài ý nghĩ. Dựa vào bọn hắn điểm này trình độ, nghĩ tại thị trường chứng khoán vớt kim, khẳng định là khóc so cười nhiều. Đương nhiên, càng không thể để bọn hắn bồi thường tiền. Hắn vẫn là sẽ tận lực giúp bọn hắn tại phương diện khác tìm một chút đường đi. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Trí chút tiền như vậy, hắn không bổ là không được. Bằng không rất nhiều người liền mua một tay tiền đều không đủ. Tại chỗ quy củ một tay là 500 cỗ, tùy tiện một cái cổ phiếu đều là mấy chục khối tiền. Bọn hắn chút tiền này chỗ nào đủ mua một tay? Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đối phó Bill nói. Mỗi cái tài khoản cho chuyển 4 vạn khối tiền đi vào. Phó Bill mang theo mỗi người sổ tiết kiệm, một lần nữa đi kiến hành. Ha ha, Nhị Hòa đây là làm cái gì? Lưu Truyện Kỳ có chút không hiểu. Một đoàn người ăn được cơm hộp, bồi tốt miệng, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Lý Hòa nói, coi như ta mượn các ngươi tiền vốn càng nhiều, kiếm càng nhiều. Lý Trí nói, Nhị Hòa, cái này không được đâu. Vạn nhất, hắn muốn nói, bồi thường tiền, lại sợ nói ra quá suối quẩy. Lý Hòa cười nói, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Hai phần hơi thở, ta cũng không mất mát gì. Phan Nghiễm Tài tư tư cửa chính răng. Đạo, Nhị Hòa, vậy ta mượn, mọi người ngẫm lại, cũng đều chưa ý kiến. Vốn chính là góp vốn tới. Mượn ai tiền không phải mượn đâu. Phó Bill vừa từ kiến hành ra. Lý Hòa lên đường. Đi theo Phó Bill đi vào mở tài khoản. Phó Bill vung tay lên. Một đoàn người đồng loạt đi vào. Tương đối đại sảnh chen chúc biển người. Đội ngũ khổng lồ. Bọn hắn chút người này căn bản không có gây nên người khác chú ý cùng hiếm lạ. Lại nói. Rất nhiều người đang theo dõi màn hình điện tử lên hồng lục lấp lóe. Con mắt đều không nháy mắt. Căn bản hoàn mỹ chú ý như thế một cái không đáng chú ý đội ngũ. Đợi mọi người mở tốt hộ. Tồn khoản thu, Lý Hòa đã chiếm đoạt một đài máy tính. Hắn đem vị trí tặng cho Phó Bill. Toàn bộ mua thâm phát triển. Uy tín ngân hàng cái này đều hơn 70 khối. Còn có thể có cái gì tăng đầu? Thâm phát triển sớm nhất gọi uy tín ngân hàng. Lý Long cái thứ nhất phát biểu bất mãn. Hắn mấy ngày nay thế nhưng là tốn nhiều tiền mua chứng khoán báo. Cẩn thận lật ra nhiều lần. Một cái mặt giá trị một đồng tiền cổ phiếu đã nhảy lên đến 70 khối. Nơi nào còn có cái gì tăng đầu. Để ngươi mua liền mua. Lắm lời quá. Lý Hòa giải thích không rõ. Chính hắn là thâm phát đại cổ đông. Chỉ cần hắn không ném bàn, dù là không kéo thang, nghĩ ngã cũng khó khăn. Sâu thị tối cao chưa vượt qua 136 điểm. Đằng sau giảm lớn, cũng chưa ngã ra 100 điểm. Chỉ có hỗ chỉ thảm rồi điểm. Theo hơn 1.500 điểm ngã xuống hơn 300 điểm. Có thể những này đối Lý Hòa đều không phải sự tình. Hắn tình nguyện bồi ít tiền. Cũng phải để Lý Long bọn hắn kiếm được tiền về nhà. Tại Phó Bill an bài xuống, mỗi người đều xếp hàng mua thâm phát triển. sau đó ngón tay của hắn tại trên bàn phím gõ mấy lần. Mọi người cảm giác có chút thua thiệt. Như thế mấy lần, bọn hắn trong chương mục tiền liền không có. Kết quả liền cái bằng chứng đều không có. Phan có tài lo lắng hỏi, cái này không có sao chứ? Không cần Lý Hòa giải thích. Lý Long tự nhiên khẳng định nói, không có việc gì, Phổ Giang sớm chúng ta đều là làm như vậy. Chúng ta tốt 50 vạn đâu, nếu là có sự tình, khóc cũng là chúng ta. Phan có tài uể oải nghiêm mặt nói, đây chính là ta mượn tới, cùng ngươi có thể so sánh sao? Dương Học Văn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói hình như tiền của ta cùng gió phá tới giống như. Lưu Truyện Kỳ nói, các ngươi còn có thể không tin Nhị Hòa. Đi, liền cái này, đi nhanh lên đi. Một đoạn thời gian, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cũng không ai nói về nhà sự tình. Toàn bộ thân gia ở chỗ này đây, ai dám yên tâm đi. Mỗi ngày mọi người dựa theo đầu người góp tiền mua thức ăn, thay phiên hai người nấu cơm. Nếu không muốn thiếu Lý Hòa quá tình nhân tình, Lý Hòa cũng không quản. Tùy theo bọn hắn, thời gian còn lại đều là đi theo Lý Long nghiên cứu chứng khoán báo. Nói là nghiên cứu, kỳ thật bọn hắn chỉ để ý mỗi ngày con số chướng điệt. Về phần cái gì kỹ thuật chỉ tiêu, cơ bản mặt, nhất khiếu bất thông, thậm chí liền cái gì là cổ phiếu đều náo không rõ. Chỉ biết là mua liền có thể kiếm tiền, tăng một khối tiền, cao hứng vui mừng hớn hở. Quê quán mang tới quả táo rượu đều uống thơm ngọt, ban đêm còn nhất định phải thêm đồ ăn. Thịt kho tàu đều muốn đốt hai phần, nếu là ngã một phân tiền đâu, khổ sở đau đến không muốn sống. Lý Hòa đều có chút không chịu nổi bọn hắn, cái này đều không muốn một tuần lễ. Hắn liền tranh thủ thời gian đuổi phó bưu nhanh đi thêm kéo cỗ. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị bọn hắn giày vò thành bệnh tâm thần. Chỉ có Dương Học Văn chấn định, đem phó bưu nhà kho cũ vật liệu gỗ lôi ra đến. Chỉnh thể trong sân, không phải đào, đục chính là cưa, trong viện chất thành một đại chồng chất cái ghế. Bất quá hắn lại là gặp phải cao thủ, đó chính là Vạn Lương Hữu. Hắn đối Vạn Lương Hữu tay nghề cũng là thực tình chịu phục. Cười hỏi, Vạn ca, người tay nghề này thật sự là không thể nói. Thợ mộc sư phụ khai liệu cách không được ống mực đạn. Thẳng táp. Thế nhưng là Vạn Lương Hữu làm mộc lúc xưa nay không dùng. Giống như hết thảy đồ vật đều chứa ở trong đầu. Khối kia đầu gỗ nên gọt bao nhiêu? Khối kia đầu gỗ làm như thế nào lồi ra? Đều rõ ràng, cái này để Dương Học Văn chịu phục vô cùng. Vạn Lương Hữu khách khí khoát khoát tay. Chúng ta nhập ngũ lúc đó, giảng cứu quân giải phóng nhân dân hẳn là một cái đại học trường học. Cái này đại học trường học, muốn học chính trị, học quân sự, học văn hóa, lại có thể xử lý nông nghề phụ sinh sản, lại có thể xử lý quần chúng làm việc, tham gia nhà máy, nông thôn chủ nghĩa xã hội giáo dục vận động, chiến đấu đội, làm việc đội sản xuất, dám đem gánh nặng trên vai tròn, học chính trị, học quân sự, học văn hóa, văn võ song toàn nhiệt tình cao. Ta cái này tốt nghiệp tiểu học học cái gì văn hóa? Ta liền học chút nghề mộc. Khoan hãy nói, phương diện này ta tính có chút thiên phú. Xuất ngũ sau ta ngay tại quê quán làm nhiều năm thợ mộc. Nếu không phải nhà ngươi đại cứu tử, nói không chính xác ta hiện tại vẫn là cái thợ mộc đâu. Ngoài miệng nói khiêm tốn, thế nhưng là trên mặt quả thực có chút kiêu ngạo. Dương Học Văn cười nói, ông nội ta thường nói, nhà dân mời ngươi lên cửa phòng, quan gia mời ngươi lên quan chỗ, cái cưa cưa gian lận con đường, cái bào đào đến một thản bình, búa chính là cây dụng tiền, ống mực chính là tụ bảo bồn, một ngày ba bữa cơm trắng. Vạn Lương Hữu nói, chênh lệch một câu đâu, cam rượu dài rượu ăn không được, thợ mộc có thể học vốn là thật, đúng. Đối, Dương Học Văn rất cao hứng, rốt cuộc tìm được một cái có tiếng nói chung người. Lý Hòa đối hai người nói, hai người đây là muốn đi mở đồ dùng trong nhà cửa hàng. Dương Học Văn nói, chính là nhìn xem những này đầu gỗ phế ở nơi đó. Khá là đáng tiếc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chuẩn bị đồ dùng trong nhà cũng có thể sử dụng. Lý Hòa đã hứa một cái ăn cơm cái bàn. Không xác định hỏi, đây là gỗ lim. Trong nhà hắn là có không ít đồ dùng trong nhà. Có thể cái này y nguyên không trở ngại hắn là phương diện này ngớ ngẩn. Cũng không phải, nếu là thật tâm bán, cũng có thể bán điểm giá cả. Mấu chốt phải có người biết. Vạn Lương Hữu cười chỉ vào trên đất một cây xà ngang nói. Nhìn một cái đây là cái gì? Tử đàn, ngẫm lại người ta phải có đắt cỡ nào khí. Dương Học Văn cũng gật gật đầu, chỉ vào một cây cây dương vòng tuổi nói. Cây này nhìn xem không đáng tiền, mà dù sao có tuổi rồi, hiểu công việc vẫn là muốn đoạt lấy. Lý Hòa cười nói, lẽ ra ta hai người kết nhóm làm vật liệu gỗ được. Làm vật liệu gỗ, hai người đều không hiểu. Lý Hòa cười nói, các ngươi chuyên môn đi thu cũ vật liệu gỗ là, cái này Thâm Quyến phá rỡ còn không tính nhiều, nếu là đi Nghiễm Châu mới gọi nhiều, đi qua nơi đó hào môn nhà giàu nhiều, dù sao hiện tại không đáng tiền, không hao phí bao nhiêu tiền vốn, thu hồi lại ta cho các ngươi tìm địa phương độn, vạn nhất đem đến đáng tiền đây. Sự thật chứng minh, nghề này khẳng định là sẽ không sai. Về sau trong nước cũ vật liệu gỗ dỡ sạch, rất nhiều gỗ lim đồ dùng trong nhà thương đô đi Đông Nam Á đi chuyên hủy đi. Hủy đi trở về làm thành đồ dùng trong nhà, một cái tủ nhỏ cũng có thể tùy tiện bán cái mấy vạn khối. Vạn Lương Hữu nói, cái này có thể được không? Dương Học Văn nói, ta cảm thấy có thể thực hiện, dù sao lãng phí thật đáng tiếc, chúng ta không màng kiếm. Thế nhưng tuyệt đối bồi không được. Cái này không được đâu. Vạn Lương Hữu có chút lo nghĩ. Hắn ngược lại là có điểm tâm động. Có thể hắn là phụ trách Lý Hòa an toàn. Chỗ nào tốt nửa đường đi làm cái gì sinh ý. Lý Hòa trực tiếp đánh nhịp. Có Lão Đinh cùng Trương Binh đủ rồi. Ngươi có cơ hội ngươi liền đi làm. Không cần lo lắng ta. Vậy liền làm. Vạn Lương Hữu thấy hai người đều gật đầu, rộng lượng nói, đã hùn vốn làm, vậy ta cũng ra một nửa tiền vốn. Dương Học Văn không thiếu tiền, hắn càng không thể thiếu tiền, thậm chí nội tình so Dương Học Văn còn dày hơn thực rất nhiều. Vậy được, chúng ta một người lấy trước cái 5 vạn khối tiền liền đủ. Vật liệu gỗ thu hồi lại trước đặt vào, không vội mà làm đồ dùng trong nhà. Chờ giá thị trường tăng, chúng ta lại buông tay. Dương Học Văn là minh bạch đại cữu tử ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.